Chương 501, lịch sử. Vương vức vạn phần trên đại đạo, mọi người tò mò nhìn đi ngang qua nơi đây một chi kỳ quái đội ngũ. Bọn hắn đã từng sẽ đối với dạng này một chi đội ngũ nhìn mà phát khiếp, nhưng bây giờ lại chỉ là dùng một loại mang theo tâm tình rất phức tạp ánh mắt, đánh giá như nở dê người xa La Na Y tại thỉnh thoảng có ô tô trải qua con đường bên trên. Chi này thống nhất cưới màu trắng ngựa bộ đội có vẻ hơi khác loại. Bọn hắn đều là ngân nón trụ ngân giáp, mà lại khôi giáp kiểu dáng so với truyền thống khôi giáp đến càng thêm hoa mỹ càng thêm sốc nổi. Nếu như nhìn kỹ lại, chi bộ đội này cưỡi chiến mã cũng không phải phổ thông bạch mã, mà là trên đỉnh đầu có thật thẳng tắp thon dài sừng thú độc giác thú, kia là trong thần thoại đại biểu thánh khiết cao quý ma thú. Bởi vì là tại bờ hẻo vỉ cảnh nội, nơi này đã từng là hệ lạn hiệu duy nhất có ma pháp sư địa khu, cho nên nơi này có rất cao ma pháp truyền thống. Người đi trên đường bên trong có không ít tạo nghệ khá cao ma pháp sư, bọn hắn nhìn thấy chi đội ngũ này thời điểm đều có thể cảm nhận được những kỵ sĩ này cường đại. Đây là có quan ma pháp trực giác, cũng là một loại đối cường giả bản năng kính sợ. Mà người bình thường đối chi bộ đội này hiếu kỳ chính là, chi bộ đội này bề ngoài thật sự là quá đẹp. Từ xa nhìn lại chi bộ đội này mặc, so với hệ lạn hiệu đội nghi trượng đều tốt hơn nhìn rất nhiều. Những ma pháp này kỵ binh thật là từng bước hoa mỹ tới cực điểm, thậm chí đều nhịp động tác đều lộ ra một cỗ không nói ra được mỹ lệ. Không chỉ là quân lữ hùng tráng, còn mang theo một cỗ khó mà kể ra đường cong mỹ cảm. Bởi vì trong đội ngũ nhiều hơn phân nửa đều là nữ nhân, chi kỵ binh này còn có những bộ đội khác không có đặc biệt khí chất. Cao quý, mỹ lệ, nguy hiểm, cường đại, nhiều như vậy cảm giác quấn quýt lấy nhau, vẫn là cực kỳ để người sinh ra hứng thú. Đây là nơi nào tới một chi bộ đội nhìn xem kia cùng hệ lạn hư khác biệt quá nhiều cờ xí, một người trẻ tuổi có chút nghi ngờ hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn lao nhân nhìn xem kia giống như đã từng quen biết màu xám bạc cờ xí, nhìn xem phía trên quấn quýt lấy nhau dây leo cùng đóa hoa, tựa hồ nhớ lại cái gì, cái này cờ xí cực kỳ lâu không có xuất hiện qua ở đây, kia là tinh linh cờ xí. Mắt thấy những chiến mã kia đều nhịp xếp thành bốn nhóm cánh quân từ trước mắt mình trải qua. Lão ma pháp sư thấy được trong đội ngũ những cái kia cao thủ chân chính. Đội ngũ này bên trong cơ hồ đều là ma đạo sư trở lên cường giả, chi bộ đội này tới đây làm gì? Lão nhân như mày, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lại hướng đông liền là hịt địa khu, không cần hỏi, đoán chừng là đi xỉ dịt đoàn sứ giả đi. Người trẻ tuổi nhìn một chút ven đường bảng hướng dẫn, nhìn xem kia cái cự đại phía trước hịt nhắc nhở, mở miệng hồi đáp. Thật đúng là có ý tứ, không đi máy bay. Không ngồi xe lửa, lựa chọn như thế đi bộ đi đường, là tại hướng chúng ta biểu hiện ra thực lực của mình sao? Lão nhân nhìn chằm chằm những cái kia tại quá khứ tuyệt đối đại biểu cho hủy thiên diệt địa chi lực ma đạo sư hộ vệ đội, theo bản năng hỏi. Lão nhân ra ngươi nhưng thật biết nói đùa, hướng chúng ta hệ lạn hữu biểu hiện ra vũ lực, người trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới cười lạnh hỏi ngược lại. Hắn thấy, hết thể đối hệ lạn hữu vung vẩy nắm đấm hành vi đều là buồn cười. Đế quốc này đã không phải là truyền thống đế quốc có thể kêu gào khiêu khích cường đại tồn tại. Nó hiện tại QNZ có đếm không hết cường đại ma pháp sư, có thể đồng thời lại có trên thế giới này tối cường đại nhất khoa học kỹ thuật lực lượng gia trì. Ngoại trừ những cái kia đế quốc cổ xưa nội tình bên ngoài, đế quốc này đã không có cái gọi là nhược điểm tồn tại. Mà những cái kia đế quốc cổ xưa nội tình, bây giờ cũng đều bị hệ lạn hiệu dùng sản phẩm dùng vũ lực vơ vét đến xì dịp. Cái này mới phát đế quốc có được 850 van ở quân chính quy, có đếm không hết cô máy chiến tranh, có được điều tra vệ tinh, có được tên lửa đạn đạo cùng đầu đạn hạt nhân cùng dạng này đế quốc khoe khoang vũ lực, không sai biệt lắm cùng múa dịu qua mắt thợ một cái ý tứ. Kỳ thật người qua đường suy đoán đều sai, tinh linh tộc chi bộ đội này cũng không phải là đến khoe khoang vũ lực. Bọn hắn đúng là đi thăm vệ lãn hiệu đoàn sứ giả, dùng loại phương thức này tiến về xì dịp. Chỉ đang dùng chính tinh linh tộc phương thức, biểu đạt ra thăm cao quý cách mà thôi. Hiện tại đi trên con đường này, là tinh linh tộc nữ vương vệ đội. Bọn hắn hộ vệ tự nhiên cũng chính là tinh linh nữ vương. Đi theo tinh linh nữ vương bên người, còn có tinh linh tộc tối cao tướng lĩnh đồ nặc, cùng phạ lẹt. Bọn hắn tận lực không có thừa đi máy bay, mà là hướng nghệ lản hữu bộ ngoại giao nộp xin, lấy tối cao quy cách viếng thăm, báo cáo chuẩn bị tiến về xì di thành, thiết kiến nghệ lản hữu hoàng đế cờ dít. Bộ Ngoại giao trải qua thận trọng cân nhờ ả cờ, QNZ trưng cầu cờ dít ý kiến, lúc này mới đồng ý loại hình thức này đến thăm. Mà tinh linh nữ vương tại chờ được tin tức về sau, liền mang theo mình vệ đội, lên đường tiến về hệ lạn hiệu thủ đô. Bởi vậy mới có trước mắt một màn này, bởi vậy tinh linh nữ vương mới không có tại cùng cờ dít trò chuyện về sau trước tiên chạy tới si dít. Nàng hy vọng biểu đạt mình đối lần này viếng thăm coi trọng, QNZ hy vọng có thể làm cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình. Rốt cuộc yêu cầu của nàng xác thực không thấp, nàng muốn đồ vật là đối phương đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật thành quả, cho nên nàng cảm thấy tinh linh tộc nhất định phải chứng minh mình có thể cho ra trao đổi cái này thành quả đại giới. Cưới tại toàn thân trắng như tuyết độc giác thú bên trên, tinh linh nữ vương tâm sự nặng nề hỏi bên người Pha Lẹt, ngươi nói ta vì cái kia truyền thuyết xa vời, đem tinh linh tộc tất cả quân đội đều giao cho một nhân loại, có thể hay không sai? Nữ vương bệ hạ, nếu như có thể tìm về Nguyệt Chi cung điện, chả bất cứ giá nào cũng có thể tiếp nhận. Pha Lẹt mở miệng hồi đáp. Hắn lần này hành trình trước khi bắt đầu, nghe nữ vương bệ hạ giảng thuật một cái quá khứ chỉ có nữ vương mới hiểu tinh linh tộc bí mật. Tại mặt trăng mặt sau, cổ lao tinh linh tộc lưu lại đại lượng di tích. Nơi đó kỳ thật mới là tinh linh tộc cố hương, nơi đó đã từng là một cái phồn hoa sáng chói văn minh chi tinh. Nhưng một trận ma pháp thí nghiệm hủy diệt trên mặt trăng tinh linh tộc văn minh, cùng đường mạt lộ tinh linh tộc bất đắc dĩ đưa ánh mắt về phía dưới chân bọn hắn viên này gần nhất tinh cầu, mà lúc đó cao y tinh cầu này trên thực tế cũng không phải hôm nay cái bộ dáng này. Chuẩn xác mà nói, nguyên lai viên này cổ lão tinh cầu bên trên khí hậu điều kiện ác liệt, căn bản không có nhân loại dạng này đẳng cấp thấp sinh mệnh tồn tại. Lúc kia cao y tinh cầu này bị rét lạnh cùng khốc nhiệt tra tấn, khí quyển mỏng manh không thích hợp nhỏ yếu sinh mệnh sinh sôi. Thống trị cao y tinh cầu này chính là cường đại long tộc, còn có dân bản địa thú nhân cùng người lùn. Cuối cùng, tinh linh tộc dùng sinh mệnh chi thụ cải biến nơi này khí hậu cùng khí quyển kết cấu, để trong này trở thành thích hợp sinh mệnh phát triển tinh cầu. Chính bọn HNQNZ từ bỏ mặt trăng, dựa vào thượng cổ ma pháp tổn thất nặng nề mới đã tới nơi này. Nguyên bản tại khí hậu ác liệt bên trong như là dã thu sinh tồn, chỉ là long tộc cùng chủng tộc khác đi săn mục tiêu nhân loại thành tinh linh tộc giá rẻ sức lao động, bị bồi dưỡng trở thành tinh linh tộc minh hữu. Những này cổ nhân loại phụ thuộc tại tinh linh tộc, học tập tinh linh tộc một chút ma pháp, mới chậm rãi phát triển lớn mạnh. Ngàn vạn năm về sau, nhân loại làm trẻ tuổi nhất mới nhất hưng chủng tộc, lấy bọn hắn dành nhất về học tập đặc điểm, dần dần đã phát triển thành một cố độc lập thế lực, mà sau đó lịch sử, hệ lạn hiệu liền đều biết đến nhất thanh nhị sở.